Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 190, ám tập, góc truyện audio.com. Gian phòng bên trong, Mạc Cầu ngồi tại bàn đọc sách chi trước, lật xem y điển, cũng viết xuống hôm nay chỗ liệt lời dặn của bác sĩ. Những vật này chỉnh lý thành sách, chính là hậu nhân thấy y ghi chép, đối chính hắn cũng có chỗ tốt. Mạc đại ca, Trương Tử Lăng từ phía sau chậm rãi đi tới. Giường chiếu đã chỉnh lý tốt, có thể nghỉ tạm. Cảm ơn. Mạc Cầu nghe vậy gật đầu, khép lại thư sách đứng dậy đứng lên. Sắc trời không còn sớm, người cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ừm, Trương Tử Lăng gật đầu, dừng một chút lại nói. Mạc đại ca nếu có chuyện gì, có thể tùy thời gọi ta. Ta đi ngủ rất nhẹ. Một điểm thanh âm tựu tình, nói. Gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cùng nàng mà nói, để cho người ta đêm khuya kêu lên tự mình cái này sự tình. Bản thân tựu đầy đủ để nàng lòng sinh ngượng ngùng, bất quá ngẫm lại trưởng bối trong nhà nhắc nhở. Bạn chơi hâm mộ, cũng liền cắn răng nói ra, biết, mà cầu nghe vậy mặt không đổi sắc, hồi phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Ừm, Trương Tử Lăng gật đầu hẳn là. Cố nén trong lòng ý xấu hổ lui xuống. Mạc Cầu đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người đối dược cốc rất nhiều an bài của trưởng bối lòng dạ biết rõ. Làm sao lẫn nhau cũng không có bao nhiêu tình cảm. Hơn nửa năm đó đến. Bởi vì hắn nhiều lần hiển lộ ra cao siêu y thuật. Trương Tử Lăng đối với hắn có kính có đeo. Ánh mắt có nhiều nho mộ. Chỉ bất quá nhưng không có cái gì nhi nữ chi tình. Còn như Mạc Cầu, hắn vốn là tính tình đạm mạc. Thời gian ngắn tiếp xúc, cũng không có khả năng đối người nào đó sinh ra nồng đậm tình cảm. Thậm chí đối loại này cưỡng ép tác hợp phương thức, có một ít chống đối. Thở dài, hắn lướt qua đoạn mấu chốt này không nghĩ. Làm sơ rửa mặt tựu ngồi xếp bằng giường vận chuyển chính dương công. Một canh giờ sau, tinh thần dần dần mệt, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Trời tối người yên thời khắc, chỉ có sâu bọ thanh bất ngờ truyền đến. Tại hương hoa quanh quần hạ mơ màng chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết lúc nào, Bạch, nằm ở trên giường Mạc Cầu đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt sáng ngời, biểu lộ cũng trở nên âm tình bất định. Hắn lấy tay từ bên cạnh lấy ra một cái hộp bằng giấy. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong một cái bạch nga đã không có động tĩnh. Thuốc mê, Mạc Cầu ánh mắt thiểm động. Vậy mà có thể giấu giếm được cảm giác của ta. Nhiếp gia nhân thủ thượng đồ tốt quả nhiên không ít. Bạch nga tên là Mộng Nga. Đối với ngoại giới cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nhất là mùi, một chút dị thường đều sẽ tạo thành hôn mê. Loại năng lực này, khả vì thiên nhiên biện độc vật. Chỉ bất quá quá dị ứng cảm giác, khó mà làm người sử dụng. Nhưng Mạc Cầu không giống. Hắn tu hành ngự thú chân quyết, lại có thể nuôi nhốt vật này, cũng tùy thân mang theo để phòng vạn nhất. Lần này, chính là Mộng Nga dị hưởng đem hắn bừng tỉnh. Làm sơ trầm ngâm, hắn phủ thêm quần áo. Khung cửa sổ im ắng lắc lư. Bóng người đã lướt vào bên cạnh gian phòng. Nơi này là Trương Tử Lăng gian phòng. Ban ngày đoan trang thư nhã nàng. Lúc này chính nằm ngáy o o. Trên giường ngọc thể đang nằm. Thon dài hai chân xoắn lấy đệm chăn. Khóe miệng còn có nước bọt. Tư thế cực kỳ bất nhã. Tử Lăng, Mạc Cầu điểm nhẹ phần lưng của nàng. Tỉnh, ngô, Trương Tử Lăng mở ra thân. Rộng rãi áo ngủ để bên trong da thịt như ẩn như hiện. Trong miệng mơ mơ màng màng, ta lại ngủ một lát, Mạc Cầu im lặng, không nhịn được nhô ra một đạo kình lực. Trương Tử Lăng thân thể mềm mại run lên, trong nháy mắt thanh tỉnh, đang muốn mở mắt ra kêu to, tự bị bịt miệng lại. Là ta, Mạc Cầu thanh âm ở bên tai vang lên, đừng lên tiếng, ô ô, Trương Tử Lăng vùng vẫy ghi lại, phản kháng càng ngày càng yếu. Ngược lại là trên mặt một mảnh ửng đỏ. Mạc đại ca đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là, có thể coi là như thế. Cũng không cần vụng trộm chạy vào ta trong phòng tới đi. Ta có phải hay không hẳn là phản kháng một chút. Mắc cỡ chết người ta rồi. Các loại loạn thất bát tao suy nghĩ nổi lên trong lòng. Thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Tình huống có chút không đúng. Mạc Cầu Tử không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ. Gặp không dãy giụa nữa. Tửu buông tay ra trường. Ngươi mặc quần áo tử tế. Để phòng vạn nhất. A, Trương Tử Lăng sững sờ. Trong bóng tối gương mặt đỏ bừng. Ta cái này xuyên. Mạc Cầu gật đầu. Đứng dậy tránh ra vị trí. Đồng thời cong ngón búng ra. Một cỗ kình lực vọt tới vách tường. Sát vách là Hứa Việt gian phòng. Không bao lâu, Trương Tử Lăng chỉnh lý tốt quần áo. Dẫn theo trường thương Hứa Việt. Cũng lặng yên không tiếng động từ cửa sau nhảy vào. Mạc Đại Phu, hắn hạ giọng. Nhiếp gia trang không thích hợp. Có một ít người áo đen tại bốn phía thả mê hương. Tựu ngay cả chúng ta cũng không buông tha. Mạc Cầu lách mình xuất hiện tại khung cửa sổ phụ cận. Xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Như có điều suy nghĩ. Loại này mê hương đối người vô hại. Còn có trợ giấc ngủ. Xem ra người hạ thủ cũng không sát ý là chính bọn hắn nhân. Hứa Việt nhíu mày. Nội chiến. Có phải hay không là. Bởi vì nhiếp trang chủ sự tình. Trương Tử Lăng cũng lấy lại tinh thần đến. Nhỏ giọng mở miệng. Mạc đại ca cũng đã nói. Nhiếp trang chủ thương thế. Rất có thể là bị bên cạnh hắn nhân đánh trúng. Rất có thể. Hứa Việt gật đầu. Mạc đại phu. Chúng ta làm sao bây giờ? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như không có cái gì động tĩnh lớn. Chúng ta coi như không biết rõ tình hình. Mạc Cầu mở miệng. Đồng thời. Hắn mắt lộ suy tư. Nghiêng đầu hướng trang bên ngoài hướng nhìn lại. Vô ý thức nhíu mày. Nơi này, tựa hồ không chỉ có nhiếp gia trang nhân. Hứa Việt, Trương Tử Lăng liếc nhau. Gật đầu hẳn là, xì, một sợi nhạt trắng vô vị hơi khói hướng phía trước phiêu tán. Những nơi đi qua, nô bộc nô phụ nhao nhao dưới hai mắt rủ xuống. Mơ màng ngã xuống đất. Lên, trong bóng tối, một người nhẹ nhàng phất tay. Lập tức tựu có lưỡng cái người áo đen điện thiểm nhảy ra. Thẳng đến phía trước một chỗ phòng ngủ. Khung cửa sổ không gió mà bay. Bóng đen nhẹ nhàng lướt vào trong phòng. Rơi xuống đất im ắng. Bổ nhào trên giường người kia. Thân ở giữa không trung. Hai người trong lòng bàn tay hàn quang nhảy xuống. Lúc lên lúc xuống nhanh đâm phía dưới người kia cổ họng. Tim. Hai người động tác mau lẹ, xuất thủ tàn nhẫn, bất luận khinh công vẫn là ám sát chi thuật, đều bất phàm, mắt thấy chủy thủ liền muốn chui vào yếu hại. Hai ngón tay đột nhiên xuất hiện, điểm nhẹ chủy thủ phong mang, đinh, ngón tay khô cạn, gầy yếu, nhưng bấm tay một điểm, lại bao hàm vô cùng đại lực, để cho hai người thân thể mãnh rung động, hô, thân hình lăn lộn. Lưỡng cái người áo đen đồng thời rơi xuống đất. Hàn ảnh thứ, tùy phong nhập ảnh thân pháp. Trên giường bệnh, Nhiếp Vạn Lý hai mắt mở ra. Âm thanh phức tạp, có thể đem cái này hai môn võ nghệ tu tới tình trạng như thế. Tại Nhiếp gia trang, cũng bất quá chỉ là mấy người mà thôi. Hắn chống lên thân thể, còng xuống thân thể khó nén trên thân kia cổ bá đạo khí thế. Nổ chừng hai người, người nhóm, đến cùng là ai? Người áo đen liếc nhau, ánh mắt đồng thời phát lạnh. Động thủ, âm chưa lạc, hai người đã là nhất cao một dưới. Các hóa một đạo hàn mang, tại đây nhanh đâm Nhiếp Vạn Lý. Phía trên người kia thân pháp biến hóa, đạo đạo hư ảnh hiển hiện. Chủy thủ biến thành hàn mang tùy theo nhất thịnh. Phía dưới người kia hai tay xoay chuyển. Từng mai phi đao điện thiểm mà xuất, xoay tròn tiểu sát sát cơ trào lên. Tốt, Nhiếp Vạn Lý hai mắt vừa mở, trong nháy mắt nhận ra nhân. Nguyên lai là hai người các ngươi. Trong tiếng hét vang, Hắn ngồi ngay ngắn trên giường. Đại thủ lật một cái. Cuồng bạo chân khí ầm vang xông ra. Ầm ầm, chỉ một thoáng. Gian phòng bên trong gió táp đột khởi. Mênh mông kình lực như ngàn vạn lăng lệ lưỡi đao quét sạch tứ phương. Cả tòa phòng ốc cũng lung lay sắp đổ. Càng giống như hơn lôi tiếng oanh minh. Truyền khắp toàn bộ trang viên. Nhiếp gia trang chúng nhân nghe lệnh. Nhiếp Hoành Hành ruồng bỏ gia tộc. Cấu kết nghịch minh. Ám toán huynh trưởng. Tội không thể xá. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Chu sát này lều. Âm như sấm rền. Không khỏi đánh thức một ít người. Cũng làm cho trong trang viên chúng nhân trong lúc nhất thời không chịu nhận có thể. Làm sao có thể, trang chủ tình, ám toán hắn là nhị trang chủ. Lộn xộn âm thanh, tại nhiếp gia trang vang lên. Phế vật, trong bóng tối, có nhân gầm nhẹ, thành sự không có, bại sự có dư. Một chuyện nhỏ đều có thể hoàn thành dạng này. Còn không mau đi giải quyết vấn đề. Rõ, mê hương đã khuếch tán. Tỉnh lại nhân không có bao nhiêu. Chỉ cần chảm thảo trừ căn, còn có thể vãn hồi. Sát, ngoại trừ chúng ta nhân, tất cả mọi người, tất cả đều giết sạch. Chỉ một thoáng, trong trang viên, ngoài, một ít đã sớm chuẩn bị chi nhân cùng nhau mà động. Hướng phía hỗn loạn bóng người đánh tới. Gian phòng bên trong, Mạc Cầu ba người nhìn đạo đạo bóng đen từ ngoài trang viên lướt đến. Trong lòng lúc này trầm xuống. Mạc Đại Phu, Hứa Việt càng là nắm chặt trường thương trong tay. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng bên này vọt người tới ảnh. Làm sao bây giờ? Đi, Mạc Cầu không làm chần chờ. Vùng tay lên, hậu phương khung cửa sổ đã mở ra. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Rõ, cách chương.